quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 147 ác quỷ quấn thân 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Tô Đường cuối cùng vẫn ăn chút gì đó, tuy rằng nàng hiện tại đã là âm hồn, nhưng theo thói quen làm người, cả ngày mà không ăn chút gì, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Phong Nghiệp khôi phục lại hình tượng quý công tử thanh lãnh, mỗi ngày thân sĩ lại chu đáo chiếu cố nàng, như vậy, cảm giác như hai người đã đổi chỗ cho nhau, nàng mới là người bị bệnh. Đương nhiên, về sự tình hài hòa nào đó, Tô Đường không bao giờ nghĩ tới. Dù sao, không chết được là được, lại hài hòa đi xuống, eo nàng liền phải rời nhà đi ra ngoài a. Phong Nghiệp cũng không phải lúc nào cũng vô lại, hắn ngày thường trưng bộ dáng chính nhân quân tử, cho dù là buổi tối, cũng không làm gì nàng, cứ như vậy, Tô Đường đều hoài nghi chính mình, có phải do nàng nghĩ quá nhiều hay không, sau đó, nàng gặp Minh Vương Phi. Minh giới rất lớn, nhưng hầu như mọi nơi đều tối tăm vô biên, suốt ngày không thấy Thái Dương. Đây còn chưa tính còn có không ít địa phương cực kỳ nguy hiểm, cơn lốc không ngừng, lỡ không chú ý liền hồn phi phách tán, cũng bởi vậy Tô Đường cơ hồ đều vùi ở trong trung tâm thành thị của Minh Phủ. Lại nói tiếp, nhân gian có đồ vật Minh Phủ cũng không thiếu, quần áo trang sức xinh đẹp, điện thoại di động mới nhất, chỉ cần trả tiền, nhân gia đều có thể làm ra cho ngươi, chính là mỗi lần trả tiền, nàng đều có chút hoảng hốt. Động một chút là trăm triệu, ngẫu nhiên vẫn có chục tỷ, nàng đều nhịn không được cảm thán. Cảm tạ Mã Vân ba ba, chẳng những thực thi chi trả bằng di động ở nhân gian, Minh Phủ cũng đồng bộ tiến hành, nếu không, cứ suy nghĩ mỗi ngày đều phải cầm chục tỷ ra cửa, liền cảm thấy đáng sợ a. Phong Nghiệp cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở bên nàng, tỷ như khi nàng dạo phố, ngẫu nhiên còn vài lần đi cùng, đi nhiều lần hắn cũng có chút hỏng mất. Hắn xem như đã hiểu rõ, vì sao thời điểm ở nhân gian, sẽ có lão công chờ đợi vợ mình đi mua sắm, chính là... Hắn cũng thích a, đương nhiên, hắn cũng không phải không nghĩ đi theo, mấu chốt tiểu cô nương đề phòng hắn. Tỷ như hôm nay, hắn vừa thấy nàng ra cửa chân trước mới đi theo qua, sau lưng đã bị nàng ngăn cản xuống dưới. Phong Nghiệp a, chúng ta tuy rằng đã âm hôn, nhưng là mọi người đều là người trưởng thành rồi, muốn tôn trọng sự riêng tư của đối phương, anh mỗi ngày đi theo em như vậy, liền có chút quá a. Phong Nghiệp nhíu mày, hắn tình nguyện chờ nàng đi mua đồ a, cũng không nghĩ cùng nàng tách ra a, nhưng tiểu cô nương lại còn ở kia nói. Ngươi nhìn xem mọi người a, Minh Vương, phán quan, mọi người đều làm đại sự, đâu có ai cả ngày đều đi theo lão bà a, người chính là quỷ vương nhảy ra từ minh giới, chúng ta không thể bị người xem thường a. Phong Nghiệp hồ đồ, quỷ vương thì sao? Quỷ vương liền không thể đi theo lão bà, đi theo lão bà liền không làm được chuyện lớn, đây đều là ngụy biện. Nhưng tiểu cô nương đã nói như vậy, hắn cũng không dám phản bác, rốt cuộc lúc trước lần đó thật sự đem người khi dễ quá tàn nhẫn, nàng đã tức giận không để ý tới chính mình vài ngày a, vì thế, hắn như là tiểu đáng thương bị vứt bỏ, nhìn nàng rời đi. Kết quả tiểu cô nương còn rất không lương tâm, đều không quay đầu liếc hắn một cái, thật là quá đáng mà. Bị người thương làm cho thương tâm, hắn cũng không định đi nơi nào hết, liền cho người chuẩn bị chút rượu gạo, ngồi ở đình viện chờ tiểu cô nương trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đường hồn nhiên không biết Đường Đường là quỷ vương cư nhiên biến thành hòn vọng thê, lúc này nàng đang ở nơi náo nhiệt nhất là Ngưu Lang phố, nhìn đám yêu ma quỷ quái kia, không, hẳn là nam quỷ quyến rũ, cả người đều chấn kinh rồi. Edit by Asu, đọc truyện ở choenlon.com để ủng hộ editor nha. Chấm, nàng sai rồi, nhân gian tuy rằng có mỹ thực nhưng là tuyệt đối sẽ không có chơi host như vậy à, vũ nam thân hình như rắn nước gợi cảm, trang điểm diễm lệ, đáng yêu kim cương Barbie, từ từ, bên này như thế nào còn có một mấy trò chơi tạp kia, đây là tại tuyến biểu diễn ngũ mã phanh thây à, tay chân chia lìa chính là kỹ thuật tựa hồ không quá chuyên nghiệp, nàng nhìn nửa ngày tay chân bị chặt đứt không nói, có một cái đầu lăn đến bên chân nàng. Khóe miệng nàng vừa kéo, nhìn bộ dáng nam sinh còn tính sạch sẽ. Tiểu lão đệ, ngươi sao lại thế này a? Tiểu lão đệ thực đáng thương. Lớn, lớn lên không đẹp như bọn họ, lại không có kỹ năng, cho nên chỉ có thể vứt cái đầu, duy trì một chút sinh kế. Cuối cùng, hắn rũ xuống đôi mắt, sinh hoạt bức bách, Tô Đường thực đồng tình, sau đó ở trên người tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi 1.000 vạn tiểu sao, nói với hắn. Không mang tiền mặt, tiền này ngươi tạm chắp vá mua một bữa sáng đi. Nàng nhìn nhìn nam sinh, phát hiện không có chỗ nào đưa cho hắn, đơn giản liền nói hắn há miệng. Tiểu lão đệ cũng không cảm thấy khuất nhục thời buổi này, mặc kệ là nhân gian hay là minh giới, không có tiền mới là chí mạng nhất. Tôn nghiêm, thời điểm không có tiền chính là cái rắm. Tô Đường cũng không biết chính mình vì sao tới nơi này, sau đó nàng hỏi hệ thống. Cầu tử, công cụ làm nhạt tình cảm vẫn còn hoạt động không? Hệ thống, kiểm tra đo lường thiết bị vẫn vận hành bình thường. Dứt lời, nó cảm thấy hôm nay ký chủ cứ là lạ sao đó, liền hỏi nàng. Ngươi làm sao vậy? Tô Đường, lúc trước đều bồi người khác đi xong cả đời, cảm thấy quỷ vương có điểm không công bằng a. Hệ thống thở dài, cùng nàng hợp tác lâu như vậy, biết nàng là một tiểu gia hỏa mềm lòng. Nhưng mà cũng không có biện pháp, tạm thời chỉ có thể như vậy. Tô Đường nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện chính mình căn bản không dám nghĩ đi xuống, tỉ như ở thế giới khác nàng tốt xấu cũng là bồi đi xong cả đời, tuy rằng cha, nhưng cũng không quá đáng như vậy. Nhưng lần này, quỷ vương chú định giữ không được nàng, cho nên chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nàng cũng không biết hắn có thể hay không lại hắc hóa. Nhưng cho dù lại lần nữa hắc hóa nàng cũng không có biện pháp, trừ phi hệ thống làm nàng lại lần nữa quay trở về, nếu không nàng cũng không về được. Hơn nữa nàng còn có nhiều thế giới chưa thu phục, cũng không có khả năng chỉ vì một người như hắn, từ bỏ hết thảy, lưu lại nơi này. Nàng có chút sầu, tiếp theo liền nghe được có người gọi lại nàng. Là Tô tiểu thư sao? Tô Đường quay đầu lại, thấy đối phương là một ngự tỷ lớn lên rất là xinh đẹp, vẻ mặt khó hiểu. Xin hỏi ngài là vị nào? Ngự tỷ nói, ta là phu nhân của Minh Vương. Tô Đường tưởng tượng đến Minh Vương kia tức khắc cảm thấy đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi cước châu. Phu nhân lớn lên xinh đẹp như vậy, cư nhiên còn có tâm tư nhìn mấy tiểu tỷ tỷ diễm quỷ khiêu vũ, thậm chí còn muốn dẫn mối, làm phong nghiệp cùng hắn sa đọa. À, nam nhân, ngài gọi lại ta có việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương phi tính tình nóng bỏng, vừa thấy Tô Đường, liền cảm thấy rất vừa mắt. Nàng đã điều tra rõ ràng cái chuyện Minh Vương làm lúc trước, tưởng tượng đến chuyện bọn họ cư nhiên liên thủ mà lừa một tiểu cô nương đơn thuần như vậy, là một người chính nghĩa như nàng, cảm thấy không thể ngồi im mà mặc kệ được. Bất quá quỷ vương luôn đi theo vợ mình, mãi đến hôm nay nàng mới tìm được cơ hội. Nàng đem sự tình tự thuật lại một lần. Tô Đường ngay từ đầu còn rất bình tĩnh, nhưng nghe được khúc sau, nàng bình tĩnh không được. Minh Vương phi nói xong, thấy tiểu cô nương cư nhiên quay đầu liền đi, ngốc một chút lập tức gọi theo người. Tô tiểu thư, cô làm sao vậy? Tô Đường nổi giận đùng đùng, ta phải đi về trị cái lão quỷ tâm cơ kia. Vì thế, lúc trước tiểu yêu sầu tức khắc hóa thành hư ảo, chỉ nghĩ hung hăng đem người ấn ở trên mặt đất cọ sát, dạy hắn như thế nào làm người, không, làm quỷ. Minh Vương phi thấy thế cảm thấy tiểu cô nương có thể bị thương, quỷ vương là ai, toàn bộ minh giới không ai dám trêu chọc hắn đâu à, vì thế, nàng lo lắng sốt ruột hỏi tỷ nữ bên cạnh. Người nói thử xem ta có phải là làm chuyện xấu hay không à? Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.